Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 157, phần 157, đi đến ban đầu nhà bọn họ thời điểm vòng quanh biệt thự. Bọn họ có chút không xác định tha vài vòng, lúc này mới xác định bên trong là thật sự không có. Người, Đường Thiên Vận trực tiếp hoan hô lên, thật tốt quá thật tốt quá, thật sự không ai, chúng ta nhanh lên trụ vào đi thôi. Mọi người đều thực vui vẻ, càng tốt chính là bọn họ phát hiện biệt thự bên ngoài trên tường vây đại môn cũng không khóa. Đi đến bên trong phát hiện lầu một khóa cửa, nhưng là bên cạnh cửa sổ sắt đất hộ không khóa, trực tiếp liền mở ra đi tới bên trong, thật đúng là đừng nói. Nơi này trang hoàng thật sự thực không tồi, so với trước muốn xa hoa nhiều. Cùng ngày bọn họ liền ở chỗ này trụ hạ, còn ở bên ngoài cậy ra rất nhiều trang phục cửa hàng. Đem bên trong dư lại tới chính mình có thể xuyên y phục tất cả đều mang theo trở về. Dù sao cũng chưa người, bọn họ đều có chút không kiêng nể gì, Đường Thiên Vận càng là ở trong phòng một kiện xa hoa. Đại bài quần áo bao bao dày từ từ quần áo vật phẩm trang sức thì xuyên qua đi. Còn có rất nhiều trước kia đều mua không nổi phối sức. Dù sao chỉ cần là chính mình coi trọng tất cả đều dọn trở về. Chỉ là, cả ngày xuống dưới bọn họ đều hưng phấn không có suy nghĩ đồ ăn sự tình, chờ cùng ngày bữa tối bọn. Họ ăn luôn cuối cùng một cái từ vương ca bên kia lộng lại đây màn thầu. Hơi chút điền một chút bụng, nhưng, vẫn là cảm thấy rất đói bụng thời điểm mới phát hiện bọn họ đã quên ở bên ngoài tìm kiếm một chút đồ ăn, nhưng là hôm nay đã khuya. Hiện tại đi ra ngoài hiển nhiên không phải ý kiến hay, bọn họ ngồi ở phòng khách nhìn cửa sổ sắt đất. Ngoại đen như mực an an tĩnh tĩnh, phảng phất vừa đi ra ngoài liền sẽ bị hắc ám cắn nuốt. Liền sợ tới mức không ngành, vì thế, bọn họ quyết định đêm nay trước ngủ, chờ ngày mai lại đi ra ngoài tìm mơ siêu dù sao buổi tối ăn chút gì. Cũng không phải phi thường đói, hơi chút nhịn một chút. Ngủ một giấc liền đến sáng sớm mơ siêu lớn như vậy một cái thành phố S. Chẳng lẽ còn thật sự một chút đồ ăn đều phiên không đến? Khẳng định không có khả năng. Vương ca bọn họ đồ ăn đều là từ thành phố S nhảy ra đến mang trở về. Chẳng lẽ vương ca bọn họ có thể đem toàn bộ thành phố S sở hữu địa phương đều phiên biến không? Thành, liền như vậy nghĩ bọn họ tâm tình đều nhẹ nhàng không ít, kết quả là bọn họ liền như vậy đi ngủ, đệ nhất chắc chắn ngày mai khẳng định có thể tìm được ăn. Đệ nhị còn lại là bọn họ hiện tại buổi tối rốt cuộc có thể hào hào ngủ ở chính mình phòng. Tuy rằng trang hoàng thay đổi rất nhiều đồ vật đều thay đổi. Nhưng là ngủ càng thoải mái. Không cần tễ, hai nhà người đều ngủ thật sự thoải mái. Bóng đêm buông xuống, một đạo thật lớn hắc ảnh từ trên tường bò qua. Nhưng là không có lưu lại thanh âm cùng dấu vết, ở chỗ này xoay vài vòng theo sau hình như là phát hiện cái gì dường như. Vòng quanh đường Hàm Ngọc cùng đường Hàm Phỉ hai nhà người ở biệt thự vài vòng sau liền lén lút rời. Đi, ngày hôm sau, bọn họ tỉnh lại thời điểm, tất cả đều là bụng đói kêu vang, ông bụng kêu đói, cơ hồ tất cả mọi người ở oán giận chỉ là vẫn là phải cố căng đi ra bên ngoài tìm thực vật nhưng là không biết có phải hay không vận khí rất kém cỏi. Bọn họ đi địa phương cơ hồ đều đã có người đi vào tìm kiếm qua cuối cùng trừ bỏ một ít tùy ý đặt ở một ít góc ngăn kéo hoặc là trong ngăn tủ đồ ăn vặt. Ăn vặt, hàng rời bánh quy, bình trang thủy vật như vậy ở ngoài. Bọn họ liền không có lại tìm được mặt khác ăn, bất quá cũng may vẫn là có ăn. Có thể lấp đầy bụng cho nên bọn họ cũng không có quá sốt ruột ngày đầu tiên toàn bộ ban ngày thời. Gian, bọn họ cũng chỉ là tìm được rồi đại khái cũng đủ bọn họ hai nhà ăn hai ngày đồ ăn, nhìn sắp trời tối. Bọn họ cũng không có tiếp tục ở bên ngoài đãi đi xuống. Mang theo đồ ăn cũng liền đi trở về, rốt cuộc sắp trời bắt đầu tối. Buổi tối thực khủng bố, bọn họ khẳng định là sẽ không ở bên ngoài vượt qua đêm tối. Chỉ là, bọn họ ở tại biệt thự thật đúng là đừng nói. Xác thật là có không có phương tiện, bởi vì hiện tại thành phố S đã đình thủy đình điện. Bọn họ không thể ở trong WC thượng WC. Mỗi lần thượng WC chỉ có thể đi đến phòng ở mặt sau lò lô thổ địa thượng. Ở nơi đó đào một cái hố. Mỗi lần thượng xong WC liền ở mặt trên dài một tầng thổ che đậy xú vị. Nếu là đầy liền lại bên cạnh đào một cái hố tiếp tục phi thường. Phục cổ vương ca hiện tại đã vứt bỏ đường hàm ngọc bọn họ. Nhưng là tới rồi hiện tại, hắn như cũ vẫn là không có từ bỏ đối trang viên mơ ước khoảng cách đường Minh cùng đường Thiên Lam. Bọn họ trở về chỉ có 1-2 ngày thời gian. Tại đây 1-2 ngày thời gian, hắn còn có thể làm chút cái gì? Hắn còn có thể làm chút cái gì tới trợ giúp chính mình cướp được trang viên quyền sở hữu đâu? Cẩn thận ngẫm lại dựa theo hắn hiện tại sức chiến đấu. Cùng thế lực tới nói, hẳn là 100% không có khả năng, nhưng hắn chính là không cam lòng a. Thật vất vả đường Minh cùng đường Thiên Lam hai người đều không ở. Cầu tử cũng ít 20 chỉ, đây là tuyệt hảo cơ hội, về sau khả năng liền không còn có như vậy cơ hội tốt. Như vậy cơ hội tốt cư nhiên liền như vậy trơ mắt làm nó trốn, chỉ là hắn mỗi lần muốn động thủ phía trước, đều sẽ tính toán một chút hai bên sức chiến đấu chênh lệch. Vẫn là rất lớn, mỗi lần đều sẽ lùi về tới. Từ bỏ, đặc biệt là chính mình nơi này chỉ có Vương Thành Á như vậy người thường. Nhưng là trang viên bên kia, Vương ca nghĩ tới hắn chỗ đã thấy những người đó cơ hồ mọi người đều đã bắt đầu rồi bước đầu tiên. Làn da thượng đều là tử sắc ban điểm. Chờ này đó biến mất lúc sau bọn họ liền sẽ cùng chính mình giống nhau. Đến lúc đó toàn trang viên bên trong mọi người đều sẽ biến thành biến dị người, chính mình như vậy. Một cái biến dị người, khẳng định là không có biện pháp trải qua bọn họ nhiều như vậy biến dị người, cho nên duy nhất biện pháp chính là, lấy bạo chế bạo, hắn cũng muốn đem đi theo chính mình người cũng tất cả đều biến thành biến dị người. Đến lúc đó chính mình cũng coi như là có được một chi biến dị người tổ chức. Đến lúc đó, hắn còn dùng đến hâm mộ đường Minh cùng đường Thiên Lam trang viên sao? Chính hắn là có thể trực tiếp gieo trồng rau dưa tổ chức một cái trang viên. Nói làm liền là mơ siêu vương ca hôm nay liền tổ chức mọi người đi ra bên ngoài tìm kiếm trên người. Còn có tử sắc ban điểm động vật. Nghe nói này đó động vật xương cốt bên trong màu tím cốt tủy ăn luôn lúc sau làn da thượng là có. Thể trường ra tử sắc ban điểm mơ siêu lúc trước trình hắn chính là như vậy mơ màng hồ đồ ăn mới như. Vậy, Vương Thành Nghiệp nghe thấy cái này mệnh lệnh chỉ cho là Vương ca muốn bọn họ đi săn thú trở về. Muốn ăn thịt, rốt cuộc những cái đó động vật đều là thực dễ giết. Cùng cái loại này da dày thịt béo đánh không chết biến dị động vật không giống nhau. Thuận lợi thực kết quả chính là bọn họ cũng tìm được rồi Diêu Quảng Lâm bọn họ mỗi ngày sẽ ở cố. Định thời gian phái người đi săn thú địa phương, cái kia bờ sông. Cũng không biết vì cái gì, bị Diêu Quảng Lâm bọn họ người săn thú rất nhiều con mồi. Chúng nó vẫn là ngốc tại nơi đó không dịch địa phương. Có thể là nơi đó có nguồn nước đi, bất quá. Cũng may bọn họ hai bên qua bên kia thời gian là sai khai, Vương ca người là buổi sáng mang theo người đi, mà trang viên người là buổi chiều thời điểm mang theo người đi. Cũng coi như là hoàn mỹ sai khai thời gian, không gặp được đảo cũng không tồi. Đến lúc đó gặp miễn cho phát sinh xung đột bởi vì hiện tại trang viên bên kia ra tới đã biến thành một người. Còn có 5 con cầu từ, thật sự phát sinh xung đột nói. Đến lúc đó vương ca bên này người chỉ sợ muốn tử thương hơn phân nửa, một người mang theo 5 con. Cầu từ, tốc độ thực mau, là cầu từ qua đi đem động vật cắn thương. Không giao chết, kia một người qua đi đem động vật trói lại ném ở xe vận tải xương. Hiện tại đều không nghĩ muốn chính hắn động thủ bắt, bất quá thật đúng là đừng nói. Như vậy hiệu suất thật sự rất cao, trước kia đại gia chính mình chào nói ít nhất cũng là yêu cầu hơn một giờ, nhưng là nói như vậy nhiều nhất cũng chính là đánh nửa giờ liền chứa đầy. Nếu chứa đầy, hắn liền phải lái xe trở về, chỉ là ở đi ngang qua cái kia chợ bán thức ăn phụ cận đại lộ thời điểm. Hắn liền mắt sắp chú ý tới chợ bán thức ăn bên cạnh cái kia tiểu khu đại môn bên trong cảnh tượng. Bên kia người ghé vào cùng nhau thực náo nhiệt bộ dáng, một đám người vây quanh trung gian không? Biết thứ gì? Kết quả nhìn kỹ trung gian có một người kén cây búa một chùy chùy ở dưới không biết thứ gì. Từ từ, nhìn như thế nào giống như là đánh bánh mật đâu. Chẳng lẽ bọn họ ở đánh bánh mật sao? Còn không có ăn Tết đâu. Đợi lát nữa đánh bánh mật nói muốn gạo nếp đi. Bọn họ cư nhiên có gạo nếp sao? Hiện tại thủy điện đều ngừng. Bọn họ trang viên có năng lượng mặt trời phát điện khí. Hơn nữa dùng thủy nói có trang viên bên kia con sông. Một chút cũng không thiếu. Cho nên hiện tại trang viên đều là có thủy có điện, nhưng là tiểu khu khẳng định là không có thủy. Điện, không có thủy điện làm sao bây giờ đâu. Vậy chỉ có thể chính mình thủ công là mơ siêu nhưng là theo sau hắn lại nhìn đến đôi ở một bên những. Cái đó, con mồi, những cái đó là con mồi đi. Hắn lấy ra chính mình di động chụp ảnh công năng mở ra. Đối với bên kia đem hình ảnh phóng đại lúc sau lại rõ ràng không ít, lúc này nhưng xem như thấy rõ ràng, thì ra là thế, cái gì đánh bánh mật a? Rõ ràng là ở đánh xương cốt. Hắn nghĩ tới, này nhóm người khẳng định cũng là muốn thành công hút vào tử dị khuẩn. Làm chính mình biến thành biến dị người. Bất quá, cẩn thận ngẫm lại. Này giống như cũng không có gì. Rốt cuộc hiện tại đây mới là trào lưu không phải sao? Hắn không có tưởng quá nhiều. Tự hỏi qua đi vẫn là quyết định trở về nói cho Diêu Quảng Lâm Mơ Siêu nơi này lái xe trở về cũng. Không bao lâu, vài phút liền đến, hắn đem nhìn đến sự tình cùng Diêu Quảng Lâm cùng Trần An Dương đều nói một. Chút Diêu Quảng Lâm sửng sốt một chút nói. Từ ngày mai bắt đầu ngươi cũng không cần đi ra ngoài, a. Vì cái gì a Diêu ca? Liền tính chỉ có ta một người ta cũng có thể làm được thực hảo. Chẳng lẽ là hắn quá vô dụng sao? Diêu Quảng Lâm, như thế nào sẽ đâu? Chẳng lẽ ngươi cũng chưa phát hiện chính mình có cái gì không giống nhau sao? Hắn nghe vậy theo bản năng cúi đầu nhìn nhìn chính mình đôi tay. Theo sau lại ngẩng đầu nhìn đối chính mình cười Diêu Quảng Lâm. Ý thức được cái gì sao? Hắn lộ ra một nụ cười rạng rỡ ta. Thành, công, ta cư nhiên thành công. Ta, Diêu ca, cảm ơn ngài. Diêu Quảng Lâm bị hắn cảm tạ làm cho ngốc một chút. Tạ chính mình làm gì? Hắn có không có làm cái gì? Chỉ là nhắc nhở một chút mà thôi. Hảo hảo, hẳn là rất đói bụng đi. Nhanh lên ăn cái gì đi thôi, Trần An Dương nhìn cái này tiểu tử hưng phấn chạy tới cùng chính mình. Tiểu đồng bọn chia sẻ vui sướng bóng dáng, trong tay bưng cùng chính mình hình tượng khí chất thập phần không phù hợp ngạch chén lớn, cứ như. Vậy chúng ta trang viên trừ bỏ kia 10 cái công nhân cùng một ít người già thân thể không tốt, không muốn ăn ở ngoài, đã toàn bộ thành công, Siêu Quảng Lâm đều cảm thấy chính mình phi thường vui vẻ, đúng vậy. Đều thành công, chờ Đường Minh cùng Thiên Lam huynh đệ trở về liền đem tin tức tốt này nói cho bọn họ. Trần An Dương, người đối chợ bán thức ăn bên cạnh cái kia tiểu vương tổ chức thấy thế nào? Nghe nói gần nhất giống như cũng bắt đầu muốn cho chính mình thủ hạ cũng trở thành biến dị người. Bọn họ bên kia người kỳ thật thêm lên cũng rất nhiều. Hơn nữa tố chất phổ biến không cao. Đến lúc đó tất cả đều thành biến dị người, không có tổ chức không có kỷ luật, nói không chừng sẽ đối bọn họ trang viên có uy hiếp, Siêu Quảng Lâm vẫn là cười ha hả. Trần quản gia ngươi thật sự suy nghĩ nhiều quá, cái này tử dị khuẩn hút vào yêu cầu thời gian, hơn nữa sau khi thành công còn cần ăn đại lượng đồ ăn mới có thể nhanh hơn tốc độ làm tử sắc ban. Điểm biến mất đi xuống. Nhưng là ngươi cảm thấy bọn họ có thể có bao nhiêu đồ ăn? Đủ bọn họ ăn đến uống sao? Ngoa kép, hết chương.